Cuộc chiến học đường, chương 1 chép 1, góc truyện audio.com. 7 Am Mỹ đi chơi không tụi bay, à há, được á, được ca ca, that a great idea, ha ha ha. Ở trong một căn phòng, có 4 cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau. À há, là 4 cô nàng dễ xương đây mà, là Lâm Minh Hy, Trần Tố Kỳ, Đỗ Xuân Mi, Trịnh Mẫn Như. Nói cùng nhau thôi chứ mỗi nàng một việc, Hy thì đang nằm trên giường nhắm mắt. Yêu chả biết bà làm gì, hô hô hô. Kỳ thì đang ngồi trên máy tính bấm bấm gõ gõ gì đó, Mi thì đang ngồi trên ghế sofa ở cái giường bấm bấm gì đó trên điện thoại, Như thì đang ngồi ghi chép chép gì đó trên bàn học của Hy. Đang ở trong phòng của Hy, tác giả mà ứ biết cái tụi nhân vật làm cái quần gì hết là sao? Ước chế Villes, GT, vậy đi, wake up, nó nháy mắt với tụi bạn rồi nhìn lại thì thấy 3 đứa kia vẫn bình chân như vải, rồi giờ một tuyệt chiêu. Long trời lở đất, ra thế nào, tụi bây chịu đứng dậy chưa, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ạt, nó la lên. Cả đám hết hồn, nhỏ Mi đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại thì té cái rầm xuống đất, nhỏ Kỳ thì xém đập đầu vào cái màn hình máy tính, nhỏ Như thì làm rách cả trang giấy đang viết. OMG, sức công phá kinh hoàng thật, lau mồ hôi, giờ 3 nhỏ mới hoàn hồn lại, nhỏ Mi đang xoa xoa cái mông vừa mới tiếp đất. An toàn, 3 nhỏ giờ mới hiểu tình hình. One, two, three, tuân lệnh, 3 nhỏ đứng ậy xếp một hàng thẳng rồi giơ tay lên chào kiểu quân đội, ha ha ha, ok, đi đâu đầu tiên nhờ, nó cười sặc sủa rồi hỏi, à đi shopping nhé, Kỳ ra ý kiến, theo tao thấy thì nên đi ăn kem, hí hí Mi vừa nói vừa cười, à há, đi xem phim đi cái chữ, đi, của nhỏ Như kéo dài làm cả đám giật toáng người, thế là cả đám quyết định đi xem phim. OMG, sức công phá của bà này cũng kinh dị thật. Tới rạp chiếu phim MOVIESTAR, cả lũ đưa ra quá trời quyết định về bộ phim sẽ coi, nào là phim kinh dị, phim tình cảm, phim hoạt hình, phim hài. Cãi nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, cả đám quyết định chọn phim hoạt hình Rio 2. Ý định đi xem phim hoạt hình là của chị Như nhà ta đấy. Sau khi xem phim xong, cả lũ ra ngoài, mặt đứa nào đứa nấy phờ phạt, xám xịt lại. Vì, chị Kỳ và chị Như nhà ta khoái quá tông nước ngọt, bắp rang bơ ra tùm lum, dính đầy vào thân thể quần áo của mọi người và của Hy và Mi, này, hai người làm gì để người ta chửi cả lũ thế này, Hy tức giận hỏi, thì tại tụi tớ phấn khích quá, Kỳ và Như đồng thanh, quần áo như vậy sao dám ra đường, hích hích Mi nhăn mặt, để tớ, Hy nói rồi gọi điện thoại cho ai đó, alo chị Linda hả? Em xeo xa đây, tụi em giờ như mấy con chuột ướt ấy, chị đem gấp cho tụi em 4 bộ đồ nhé, như thế nào cũng được, tùy chị quyết định. Dạ, tụi em đang ở rạp phim MOVIESTAR, chị đem gấp nhé, dạ thanh chị. Ok, bye chị, nó cúp điện thoại rồi nói với mấy đứa bạn, chị Linda sẽ đem đồ cho chúng ta, đợi 2 phút thôi. Sau 2 phút, một chiếc limo Mercedes-Benz S-Class đậu ngay gần rạp phim MOVIESTAR, một cô gái từ xe bước ra, cô mặc một chiếc đầm tím dài ngang gối, tay cầm 4 chiếc túi đi về phía tụi nó, xeo xa, cô gái kêu to, nó quay lại nhìn rồi chạy ra phía cô gái, Linda. Chị nhanh thật đấy, thanh chị nhiều nhá, nó ôm cô gái rồi cười âu, no welcome, đồ em cần đây, 4 bộ nhé, giờ chị phải về, bye em, cô gái tên Linda đưa 4 chiếc túi cho nó rồi lên xe đi. Linda Stephen, góc truyện audio.com. Một cô gái người Mỹ, với nước da trắng và mái tóc vàng nhạt, cô là nhân viên trong tập đoàn thời trang style của gia đình nó ở Mỹ, nói đúng hơn là một nhà thiết kế trẻ, nổi tiếng và tài năng, rất yêu quý tụi nó, là người chuyên thiết kế các mẫu thời trang riêng cho tụi nó. Nó cầm 4 cái túi rồi chạy về phía tụi bạn đang ngồi, nó giơ túi lên thì thấy chị Linda còn đóng tên vào cho tụi nó chạy tới và đưa cho mỗi đứa mỗi cái túi, Vera Kỳ đang ngồi thì nghe tên mình bỗng giật bắn người. Gì vậy, đồ để thay, nó đáp ngắn gọn, Kỳ cầm rồi đi vào nhà vệ sinh của rạp phim để thay đồ tiếp, Rachel nó đưa một túi cho Mi cũng cầm rồi đi thay, Lucy, nó cũng đưa cho Như một túi, nó và Như cũng đi thay đồ. 5 phút sau, nó mặc một cái áo phông xanh lá in hình quả táo trắng ngay vai áo có một dòng chữ xeo xa và một cái quần short nâu. Kỳ mặc một cái áo dây một bên màu xanh biển, ở ngay góc áo bên phải có dòng chữ Vera và một cái quần jean xanh lửng. Mi mặc một cái đầm ngắn hơn gối một chút màu hồng nhạt, ở ngay phần cổ có một dòng chữ Rachel. Như mặc một cái áo xanh dương dài ngang đùi, góc trái áo nó có một dòng chữ Lucy và một cái quần ôm dài đến cổ chân. Mọi người mà nhìn 4 chữ này cũng biết đó là những cô gái trong Four Side Angel. Nhìn 4 cô gái bây giờ thật đẹp và hấp dẫn, bỗng nó nhận được điện thoại của Papa thì, con đang ở rạp phim MOVIESTAR. Sao cơ ạ? Vâng, có tụi bạn con ở đây luôn. Vâng ạ, con và tụi nó sẽ về ngay. Nó bỏ điện thoại vào túi quần, rồi nói với tụi bạn. Hai, tụi bay về nhà tao hết đi, ba mẹ tụi bay cũng đang ở nhà tao, đang đợi tụi mình về nói chuyện, ba tao cho tụi mình đúng 5 phút để về. Cả bọn mặt đần ra với nhau, nó thấy vậy liền hiểu tình hình, túm cổ ba đứa nhét vào taxi, rồi cả bọn đi thẳng về nhà. Về đến nhà, nó mở cửa ra thì 8 người cha mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, bây giờ phòng khách chỉ nằng nặc mùi sát khí. Tụi nó hít một hơi dài rồi lễ phép mỉm cười chào người lớn, tụi con ngồi hết xuống đây, ba nó bỏ tờ báo xuống nhìn tụi nó. Tụi nó im ri, chỉ biết lẳng lặng làm theo, khi tụi nó vừa ngồi xuống, ba mẹ tụi nó đã đưa cho mỗi đứa một cuốn sổ màu xanh biển, tụi con xem đi, ba của Kỳ nói. Tụi nó lật ra xem, ối dào ơi, là thành tích học tập, điểm tụi nó cao chót vót, nhưng lật trang tiếp theo thì... Cách chương.